Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hàn gần cửa sổ. Lần này thì là Takeshi đứng dậy. Anh cười. Sakura, em ăn gì? Dạ, nhờ anh lấy cho em một hamburger đặc biệt và một cốc Milo. Sakura vừa tủm tỉm cười vừa nói. Chắc là Takeshi có ít tình cảm với mình rồi. Cô nghĩ. Ok. Takeshi đưa tay lên ra hiệu ok rồi quay sang Tomomi và cô hỏi. Hai cô em gái của anh muốn ăn gì nào? Anh lấy dùm em một miếng gà và một cốc ICT. Tomomi nháy mắt nói. Cà phê sữa nhiều đá. Cô nói. Nghe xong, Takeshi quay đi khiến Makito và Akira kêu lên. Bọn tao thì sao mày? Đi lấy với tao chứ sao? Takeshi thản nhiên nói. Bạn với bè thế đấy, đúng là trọng sắc khinh mạn mà. Hai, Makito nói. Đi không thì bảo. Takeshi quay lại liếc Makito. Sau khi ăn và thanh toán tiền xong, cả bọn đến hang động phù thủy chơi, rồi đi chơi những nơi khác. 3 giờ trôi qua, khi đã trời mệt lả, Akira nói. Đến giờ về rồi. Vậy 4 người đợi ở đây tụi tôi ra lấy xe. Takeshi nói rồi kéo Akira ra gala, còn 4 người kia thì ngồi trên ghế đá. Makito ngồi cạnh cô và Tomomi ngồi cạnh Sakura. Thế Makito cứ nhìn cô cười hoài, làm cho Tomomi cảm thấy tức trong lòng và có suy nghĩ muốn hại cô trong thoáng chốc. Còn cô thì thấy Makito cứ nhìn chằm chằm vào mình, liền quay sang nói. Đủ chưa? Đủ gì? Makito mặt ngờ ngác hỏi. Nhìn. Xin lỗi. Nghe cô nói, anh chợt thấy xấu hổ về việc làm của mình. 5 phút sau, 2 chiếc siêu xe dừng trước 4 người. Tomomi và Akiko thì lên xe BMW kép của Takeshi, còn 2 người kia lên chiếc xe còn lại. Cả bọn bắt đầu trở lại thế giới phép thuật. Trên đường về, cô chợt đưa tay lên đôi môi như cánh hoa anh đào của mình nhỉ. Sao vị ngọt từ cái kiss ấy vẫn đọng trên môi nhỉ? Rồi cô chợt cười. Còn về phía Akira thì anh vừa lái xe vừa cười tươi. Khi về đến lâu đài, cô đi thẳng lên phòng của mình. Bà ta đang ngồi xem TV, đột nhiên thấy con gái cưng Tomomi của mình thì bà ta kéo nhỏ vào phòng, nhỏ hỏi. Sao vậy mẹ? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi hả? Sao con không chịu nghe lời mẹ? Bà ta khó chịu nói. Dặn gì ạ? Từ nhỏ đến giờ có bao giờ con làm trái ý mẹ đâu? Nhỏ ngơ ngác hỏi. Mẹ đã bảo không được thân thiết với con bé Akiko mà. Có ai như con không? Có sao đâu mẹ. Hiểu ra được, nhỏ trả lời thản nhiên. Có ai đời lại đi yêu thương chị cùng cha khác mẹ không? Mà trong khi đó mẹ cô ta lại là con riêng của 3 con nữa. Con không thấy 3 con dành tình cảm cho con nhỏ đó nhiều hơn cho con à? Con không ghét nó sao? Bà ta nhíu mày nói. Con về phòng đây. Tomomi buồn bã nói rồi đi về phòng. Tối hôm đó, sau khi đã ăn cơm xong, cô lại mặc trên mình bộ váy đó, đứng bên cạnh cửa sổ ngắm sao. Cô tự hỏi. Mẹ ơi, trong những ngôi sao kia, ngôi sao nào là mẹ? Rồi cô lại tự trả lời. Chắc có lẽ ngôi sao sáng nhất là mẹ, phải không? Mẹ có nhớ con không? Con rất rất nhớ mẹ. Con thề sẽ cho 2 người bọn họ phải trả giá. Trong lúc ấy, tại căn phòng của Akira, anh đang đưa tấm ảnh chụp hình một cô bé 5 tuổi và một cậu bé 7 tuổi. Rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó, Akira vội lấy điện thoại điện vào số của Takeshi. Alo, Akira hớn hở nói. Chị mày, mày nhắn cho tao số của Akiko được không? Làm gì? Kệ tao, nhắn tao nha mày. Nhớ đó thằng quỷ. Rồi rồi. Sáng hôm sau, khi đã vệ sinh cá nhân xong, khoác trên mình bộ đồng phục, buộc tóc của mình, Akiko bước xuống nhà thấy ông ta, bà ta. Takeshi và Tomomi đã ngồi vào bàn ăn. Cô tiến lại ngồi vào ghế của mình. 5 người ăn trong sự im lặng. Bây giờ không khí thật ngột ngạt. Khi đã ăn xong, cô đứng dậy định ra gala lấy xe, thì Takeshi níu tay cô lại hỏi. Để anh đưa em đi. Cô lắc đầu. Không hiểu vì sao hôm nay cô muốn lái xe. Vậy thôi, em đi trước, lát anh đi với Tomomi. Takeshi buồn buồn nói. Cô đi ra lấy con xe BMW kép Serie 4 2014 Convertible rồi phóng đi. Chẳng mấy chốc sau, cô đã có mặt ở cổng trường. Sau khi cất xe vào gara, thì cô bước thẳng lòa lớp. Vứt cặp sách sang một bên, cô thiếp đi trên bàn. Lát sau, Takeshi và Tomomi mới đến. Bước vào trường, 2 người thấy một đám đông đang đánh một ai đó. Lại gần, Takeshi nghe được mấy câu nói. Cho mày chết này, dám lại gần anh Takeshi. Thứ như mày không xứng với anh ấy, hiểu chưa con danh? Nghe được, anh lờ mờ đoán được người đó là ai. Anh chợt lo lắng, anh gầm lên, dừng lại. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía anh. Không quan tâm, anh đi vào đám đông và cảnh tượng lúc này là Sakura Kinomoto đang nằm trên sàn đất lạnh lẽo giữa một vũng máu. Lúc này, anh chợt cảm thấy tim nhói đau. Rồi anh không chần chừ mà chạy lại bế Sakura vào phòng y tế và chạy theo sau là Tomomi. Chợt, anh dừng lại nhớ ra cô em gái của anh, Akiko Takahashi, cũng có thể chữa được. Thế là anh quay lại nói với Tomomi. Em vào lớp gọi Akiko lên lớp cho anh nhé. Vâng. Nói rồi, Tomomi vội vã quay đi, còn Takeshi thì tiếp tục chạy về phòng y tế. Anh đến được 3 phút thì cô có mặt. Cô bảo mọi người đi ra, rồi cô đưa tay vẽ hình một hộp thuốc thần trong 2 phút. Khi đã vẽ xong một hộp thuốc thần hiện ra, mở hộp ra, cô lấy một lọ dung dịch màu xanh, rồi đưa tay mở miệng Sakura và cho nhỏ uống 3 giọt. Lập tức, những vết thương trên người nhỏ dần lành lại và mắt nhỏ khẽ nhấp nháy. Xong việc, hồi thuốc thần biến mất, Sakura tỉnh dậy, nhìn thấy cô, cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô mong rằng người đầu tiên cô gặp là... Nghĩ rồi, nhỏ mỉm cười cảm ơn cô. Cảm ơn bạn vì đã cứu mình. Không phải là Takeshi, cô nói. Đang cố hiểu câu nói đó, thì nhỏ thấy cô đi, rồi chợt thấy Takeshi chạy vào và ôm lấy mình. Anh nói trong vui mừng, em không sao là tốt rồi, xin lỗi vì đã làm em thành ra thế này. Nghe xong, Sakura thấy ấm áp len lỏi trong tim mình, nhỏ lại cười. Không sao đâu mà, cũng đâu phải tại anh. Lúc sau, anh bỏ nhỏ ra và ngồi xuống cùng nhỏ nói chuyện. Còn cô thì đang đi dọc hành lang, bỗng không biết từ đâu một tảng băng lớn rơi vào và nhắm vào cô. Biết được điều đó, định tránh và làm tảng băng quay ngược đường đi nhắm vào chủ nhân của nó thì Makito từ đâu chạy đến Sokoza và tảng băng bị anh làm vỡ nát. Hiện giờ Makito và cô đang nằm ở một tư thế cực kỳ. Anh nằm trên, cô nằm dưới, môi cô và môi anh chỉ cách nhau 3 cm. Cô đột nhiên xô anh ra và đứng dậy. Thế vậy anh cũng đứng dậy. Cô tiếp tục việc mình đang làm dở, còn anh thì cũng đi theo cô mà không biết đi đâu. Trong góc tối có một đám con gái khoảng 5 người xì xầm. Thực thật, lẽ ra nó đã không toàn vẹn được rồi, chỉ tại Makito Senpai. Đáng ghét. Bây giờ phải làm gì đây chị hai? Tao sẽ bắt nó phải trả giá. Người được gọi là chị hai có mái tóc búp bê không ai khác là Izanami Hayashi. Nhưng ở trong một góc tối khác, có một cô gái tóc nâu cũng đã thấy Makito cứu cô. Cô gái ấy nhìn cô bằng ánh mắt thù hận và tự hứa sẽ khiến cô phải hối hận. Cô gái bí mật ấy là ai? Sau khi nghỉ 2 tiết thì Sakura về lớp. Tiết này là tiết dạy của cô giáo chủ nhiệm. Giáo viên bước vào, cô bạn lớp trưởng đứng dậy hô to. Cả lớp đứng. Rồi các học viên cùng đồng thanh. Chúng em chào cô ạ. Các em ngồi xuống đi. Hôm nay cô có một việc muốn thông báo. Cô nói đi cô. Việc gì vậy cô? Cô làm bọn em hồi hộp quá. Các em học viên sau khi nghe giáo viên nói liền nhao nhao. Các em yên lặng nào. Cô giáo vỗ tay rồi tiếp tục. Ngày mai chính là ngày cuộc thi phân cấp diễn ra. Trời ơi, nhanh vậy sao? Vừa mới thi năm trước đã đến năm nay rồi sao? Éo ôi, chắc mình không qua nổi mất. Các học viên lại nhao nhao. Như thường lệ, có 2 vòng thi. Vòng 1 là vòng thi đấu với quái vật và vòng 2 là vòng đấu cặp. Toàn bộ học viên sẽ đấu với quái vật cấp VIP. Các học viên cấp A, B nếu thắng sẽ được vào vòng trong và nâng lên cấp VIP, còn nếu thua sẽ giữ nguyên cấp. Còn các học viên cấp VIP nếu thắng thì vào vòng trong và phải thắng vòng trong mới giữ nguyên được lớp. Còn nếu thua từ vòng 1 sẽ bị hạ 2 cấp, thua vòng cuối bị hạ 1 cấp. Còn các học viên cấp VIP nếu thắng thì vào vòng trong và phải thắng vòng trong mới giữ nguyên được lớp. Còn nếu thua từ vòng 1 sẽ bị hạ 2 cấp, thua vòng cuối bị hạ 1 cấp. Ai vào vòng trong sẽ bốc thăm để đấu cặp. Luật lệ của vòng trong là không được làm đối thủ chết hoặc bị thương quá nặng và cả 2 vòng đều sử dụng đũa thần. Sáng mai sẽ thi đấu vòng 1. Kết quả những người lọt vào vòng trong sẽ có vào chiều mai và sáng ngày kia sẽ bốc thăm và chiều ngày kia sẽ thi đấu. Có kết quả ai bị hạ cấp, ai được giữ nguyên cấp. Cả lớp hiểu chưa? Sau khi thao thao bất tuyệt một hồi, giáo viên hỏi. Nghe câu hỏi, cả lớp trả lời. Rồi ạ. Vậy các em mở sách ra, chúng ta cùng học bài. Sáng ngày mai, tất cả các học viên đang ngồi nghe thầy hiệu trưởng thao thao bất tuyệt về cuộc thi. Sau một tiếng đồng hồ bị tra tấn lỗ tai, các học viên lần lượt vào phòng thi để thi đấu cấp 1. Đến lượt cô đấu với con quái vật bằng cấp VIP. Nhếch mép khi con quái vật bắn những quả cầu băng khổng lồ về phía cô. Khi những quả cầu chỉ cách cô 1cm, cô lít sang một bên khiến quả cầu va vào bức tường bằng phía sau cô và tự vỡ tan. Cô đưa tay ra, đột nhiên một cây đũa thần thân làm bằng băng. Trên đỉnh của cây đũa thần có một quả cầu pha lê trong suốt tuyệt đẹp. Cô chỉ cây đũa về phía con quái vật, lập tức con quái vật đóng băng và chưa đầy một phút sau, con quái vật vỡ thành từng mảnh nhỏ rồi bốc hơi thành không khí. Chiều nay, cô cùng Tomomi, Sakura và ba hoàng tử của trường đến xem kết quả. Và tất nhiên họ biết trước rằng thế nào mình cũng lọt vào vòng trong, chỉ là đi xem cho có lệ thôi. Và cô là người đứng đầu bảng. Đương nhiên, 5 người còn lại cũng lần lượt xếp theo sau. Xem xong kết quả, cô bỏ về trước, để lại 5 người kia ở căng tin. Hôm nay ông ta đi đến tập đoàn Magic, tập đoàn chuyên về những chiếc đũa thần vì tập đoàn có chủ chặt. Cô về nhà thì thấy bà ta đang từ trong phòng đi ra. Bà ta đi qua và cố tình xô cô ngã, nhưng với phép thuật của cô đâu dễ bị ngã. Xô bà ta sở giọng dịu dàng ra khiến cô cảm thấy thật giả tạo. Mẹ xin lỗi. Hừ, tôi không có mẹ. Không có ông ta, bà không cần phải giả bộ. Chát, mày nói gì hả? Bà ta quay ngắt 180 độ, tát vào má cô. Điếc, cô nhếch mép, hai bàn tay nắm thành nắm đấm, cố kìm nén sự tức giận vì cô sợ sẽ giết chết bà ta. Chát, thêm một cái tát hạ trên má cô, bà ta hét lên. Mày đừng có mà học theo con mẹ mày nhé. Cô định nhịn và đi lên phòng sau khi bị bà ta tát cái thứ hai, thì bà ta bất ngờ chửi mẹ cô. Đến lúc này, cô không thể nhịn được nữa. Bà ta có thể sỉ nhục cô, nhưng không được xúc phạm mẹ cô. Cô ngước đôi mắt tím có những đường gân đỏ lên nhìn bà ta và nói một cách đáng sợ. Bà nhắc lại thử xem. Bà ta sợ hãi lắp bắp. Tao nói mày đừng học theo con mẹ mày. Vừa dứt câu, bàn tay cô giơ lên và chát. Cô nói, cái này là vì bà dám sỉ nhục tôi. Sau khi nhận cái tát từ cô, bà ta ngã xuống. Cô ngồi xuống và cô tiếp tục đưa tay lên và tiếp tục một cái tát nữa vào má bà ta. Đúng lúc ấy, Tomomi đi vào và đứng sững người, lắp bắp nói, chị, sao chị đánh mẹ tôi? Nghe thấy tiếng Tomomi, cô chậm rãi ngước mặt lên nhìn Tomomi và chậm rãi đứng lên. Thấy Tomomi, bà ta đứng dậy, trốn sau lưng nhỏ, nói giọng sợ sệt. Con ơi, cứu mẹ. Đang toàn bước về phòng thì Tomomi hét lên. Chị đứng lại đó, sao chị lại đánh mẹ tôi? Tôi mà không về kịp, không biết chị sẽ làm gì mẹ tôi. Tôi chắc chắn sẽ thưa chuyện này với ba. Bỏ ngoài tai những lời Tomomi nói, cô tiếp tục bước đi. Vì quá tức giận khi bị cô phớt lờ, nhỏ chạy lại kéo người cô rồi chát. Bàn tay nhỏ hạ trên má cô nhếch mép hỏi. Xong. Hỏi xong, cô quay người bước lên phòng, để lại Tomomi đang run run nghĩ lại hành động của mình. Nhỏ biết rằng cô đánh mẹ nhỏ là do lỗi của bà, chứ không phải do cô. Nhưng nhỏ vẫn muốn đổ lỗi cho cô, vì muốn trả thù cô đã cướp Makito. Còn cô, vẫn bộ váy trắng tinh khiết ấy, vẫn đứng cạnh cửa sổ, vẫn hướng ánh mắt của mình về phía khoảng không vô định. Nhưng suy nghĩ của cô thì không như thường hay. Không phải về mẹ cô, không phải về ông ta và càng không phải về bà ta, mà là về cô em gái cùng cha khác mẹ của cô. Hơn 10 năm nay, cô rất tin tưởng về đứa em ấy và nhỏ cũng rất thương cô. Vậy mà, nhỏ đã tát cô. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô trùng xuống, phảng phất một nét buồn. Cô tự an ủi mình rằng, chắc là nhỏ thấy mẹ mình bị đánh nên vậy, nếu mình là nhỏ cũng sẽ vậy thôi. An ủi mình một hồi, cô đưa mắt trung thủy về phía khoảng không phù định ấy. Bất chợt, gương mặt của Akira hiện lên trên khoảng không ấy. Cô thấy khá bất ngờ vì thường ngày thì là hình ảnh của mẹ con, hôm nay lại là cô đang nhớ anh ta sao? Phải chăng cô thích anh mất rồi? Sáng hôm sau, cô cùng Takeshi và Tomomi đến trường để bốc thăm người sẽ thi đấu với mình. Lúc sáng, Tomomi đã xin lỗi cô về hành động của mình và cô cũng gật đầu chấp nhận. Đến lượt cô bốc thăm thì người cô sẽ thi đấu chính là con nhỏ có mái tóc vàng xoăn búp bê Izanami Hayashi. Cô cười khẩy, sau khi đã bốc thăm xong, cô cùng 5 người kia đến công viên phép thuật chơi. Chiều đến, cô, Takeshi và Tomomi lại tiếp tục đến trường. Bước vào phòng thi, cô thấy nhỏ Izanami đang cầm cây đũa thần màu vàng đứng khoanh tay cười đều. Còn cô thì sau khi vào vị trí, vẫn cái nhếch mép ấy. Đưa tay phải ra, cây đũa thần màu xanh có quả pha lê trong suốt lại hiện ra. Tức trước vẻ bình thản của cô, nhỏ chĩa cây đũa của mình về phía cô. Lập tức, những tia điện màu vàng bắn về phía cô. Cô nói, giọng chỉ đủ cho cô và nhỏ Izanami nghe. Chỉ thế thôi. Rồi cô đưa cây đũa ra trước những tia điện, đột nhiên một cái quạt hiện ra và thổi bay những tia điện làm chúng quay lại nhắm thẳng vào nhỏ. Hốt hoảng, nhỏ vội đưa cánh tay không cầm đũa thần ra cho những tia điện. Lập tức, chúng vỡ vụn. Tức quá, nhỏ chĩa đũa về phía cô, một luồng điện cực mạnh. Lại điệu cười khẩy đó là ánh mắt bình thản đến lạ kỳ hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô. Cô đưa đũa thần của mình, lập tức một luồng gió lạnh từ đâu bay đến phía luồng điện và đóng băng luồng điện. Không dừng lại ở đó, luồng gió tiếp tục bay về phía nhỏ Izanami, nhưng không hiểu sao luồng gió không đóng băng nhỏ mà chỉ xô nhỏ ngã ra ngoài vạch quy định. Vậy là cô đã thắng, thật là dễ dàng. Cô ta đúng là nhàm chán. Cô nghĩ, bước ra khỏi phòng, cô thấy 5 người còn lại từ 5 phòng thi cũng bước ra. Họ tiến lại về phía cô, hỏi cùng một câu hỏi. Kết quả ra sao? Thay cho câu trả lời, cô gật đầu ý nói đã thắng, rồi ánh mắt lướt qua từng người, ý hỏi còn mọi người. Hiểu ý, bọn họ đồng thanh. Thắng. Vậy đi ăn mừng đi, Makito vui mừng hỏi cô. Cô gật đầu, thế vậy bọn họ cũng đồng thanh. Ok. 3 tháng sau, tình cảm của cô đối với Akira cũng tiến triển. Còn với Makito thì cô xem anh như anh trai. Còn Takeshi và Sakura thì càng ngày càng tình cảm. Mà cũng lạ, kể từ khi diễn ra cuộc thi phân cấp cho đến nay, không có rắc rối nào xảy đến với cô và Sakura. 3 tháng trôi qua, cô vẫn chưa tìm được cuốn sách hình trăng khuyết. Một phần vì cô ít khi đến thư viện, một phần vì cô mới chỉ đi tìm đến kệ sách thứ 20. Khi đang bước chân vào trường, Sakura nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Takeshi. Sakura Kinomoto! Nghe thấy tiếng gọi, nhỏ quay lại và ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên tột cùng. Takeshi đang ôm một bó hoa hồng kết thành hình trái tim. Anh đang quỳ xuống, đưa bó hoa về phía cô. Anh nói, em làm bạn gái anh nhé. Takeshi nói một cách khó khăn. Sakura đưa tay lên bịt miệng, ngăn không cho mình hét lên. Không những vậy, mọi người đang đứng vây quanh cũng ổ lên ngạc nhiên, nhất là các nữ sinh. Có người còn ngất xỉu, có người còn hét lên đầy kinh ngạc, có người thì đưa ánh mắt ghen tị về phía Sakura. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, nhỏ lại gần anh, gương mặt bây giờ như trái cà chua chín, nhỏ nói rất nhỏ. Em đồng ý. Em nói sao? Takeshi như không tin vào tai mình, hỏi lại nhỏ. Em đồng ý. Mặt nhỏ càng đỏ hơn, lấy hết can đảm, nhỏ nói thật to. Rồi nhỏ nhẹ nhàng nhận bó hoa hồng ấy. Còn Takeshi đang rất sung sướng, bỗng anh ôm chầm lấy nhỏ, mỉm cười hạnh phúc. Thế vậy, nhỏ cũng ôm lại anh và cũng nở nụ cười hạnh phúc. Sau 2 năm, sau chừng ấy thời gian nhỏ thầm thương trộm nhớ anh. Lúc trước, anh còn không biết sự hiện diện trên cõi đời này của nhỏ. Vậy mà giờ đây anh đã tỏ tình với nhỏ. Sau chừng ấy thời gian, cuối cùng nhỏ đã vừa tới được ngôi sao sáng chói ấy, liệu đây có phải giấc mơ? Sakura tự hỏi và tự trả lời rằng nếu đây là một giấc mơ thì nhỏ mãi mãi không muốn tỉnh lại, mãi mãi không muốn rời khỏi giấc mơ này. Đột nhiên, nhỏ nhìn thấy cô đang nhìn chằm chằm vào nhỏ và Takeshi vì hai người đang ôm nhau. Nhỏ vội đẩy Takeshi ra, cười xuê xoa. Akiko à? Hello, em gái yêu. Takeshi gãi đầu cười. Thấy vậy, cô nở nụ cười nhẹ khiến những người đứng trong vòng bán kính 500 mét vuông ngây ngất trước nụ cười ấy. Nhận thức được điều đó, cô thu lại nụ cười tuyệt đẹp khiến mọi người trở lại trạng thái bình thường. Thu lại nụ cười xong, cô chỉ vào hai người hỏi. Hai người, em gái yêu quý à, đây là chị dâu tương lai của em đấy. Takeshi kéo Sakura lại khiến nhỏ ngượng đỏ mặt. Cô nói trong giọng có chút vui. Thôi, vào lớp nào. Takeshi nói. Xong ba người cùng vào lớp. Chợt Takeshi hỏi cô, con bé Tomomi đâu, Akiko? Lớp, cô trả lời ngắn gọn. 3 tháng rồi, cô vẫn vậy, cô vẫn rất kiệm lời. Và cô cảm nhận dạo này Tomomi rất lạnh nhạt với mình. Mỗi khi Makito nhìn cô cười hay anh tỏ ra quan tâm cô đều thấy Tomomi nhìn mình bằng ánh mắt thù hận. Sau khi chuông reo báo hiệu giờ giải lao đã đến, cô đi nhanh vào WC và hẹn mọi người ở dưới canteen. Hôm nay cô cảm thấy lạ vì không thấy Akira trên lớp. Bước ra khỏi WC, bỗng cô nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của ai đó. Tiếng khóc đó có vẻ rất đau đớn. Không hiểu sao cô rất tò mò về tiếng khóc này. Phải chăng vì cô thấy nó quá quen thuộc? Đang đi tìm tiếng khóc ấy, đột nhiên cô thấy một người con trai có mái tóc màu bạch kim đang ngồi trên bậc cầu thang. Dường như chàng trai ấy đang khóc. Những giọt nước mắt trong veo lan dài trên gương mặt hoàn mỹ ấy. Quen quá, cô cảm thấy người con trai này rất quen. Tiến lại gần, cô thoáng ngạc nhiên vì người con trai ấy không ai khác chính là Akira. Anh ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên sự đau khổ tột cùng. Cô đột nhiên ngồi xuống theo lời mách bảo của trái tim. Thấy Akira vẫn lặng im nhìn mình, nước mắt vẫn rơi trên khuôn mặt hoàn mỹ đến từng mm ấy. Cô mở lời trước. Sao anh khóc? Thoáng ngạc nhiên vì cô là người mở lời trước. Anh nhìn cô và lên tiếng, giọng khản đặc. Cô muốn nghe thật sao? Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Hôm nay là ngày mẹ tôi ra đi. Akira nói ngắt quãng. Mẹ anh mất rồi. Cô hốt hoảng hỏi, thấy anh là im lặng, còn nghĩ mình đã chạm vào nỗi đau của anh nên vội xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi không... Không để cô nói hết, anh nói. Không sao, dù sao tôi cũng muốn giải tỏa nỗi lòng. Nói rồi, anh nở nụ cười khiến gương mặt anh bừng sáng trong góc tối và cũng làm cô đờ mất 5 giây, rồi anh bắt đầu kể. 12 năm về trước, vào năm tôi 7 tuổi, mẹ tôi chợt nói với ba tôi rằng bà đã có người đàn ông bên ngoài và bà ấy muốn ly hôn. Ba tôi vì quá yêu bà nên đã chấp nhận buông tay để bà được hạnh phúc. 5 tháng sau, có tin báo về rằng vào hôm nay của 12 năm trước, bà đã ra đi. Do căn bệnh tim mà thế giới phép thuật không tìm được cách chữa. Vì không muốn ba con tôi buồn vì cái chết của bà nên bà đã nói dối rằng bà ngoại tình. Bà tôi biết đã đau khổ tột cùng. Cô đưa ánh mắt cảm thông của mình về phía Akira, chỉ cô thấy một chiếc vòng rất quen. Đúng rồi, chiếc vòng này là của cậu bé vào ngày hôm nay của 12 năm về trước đã cho mình xem. Anh ấy nói sau này sẽ trao cho nó, còn vì sao thì mình không nhớ. Tại sao Akira lại... Cô nghĩ rồi không ngần ngại, cô hỏi, chiếc vòng này... Thế cô chỉ tay vào chiếc vòng, hiểu ý cô, anh trả lời. Trước khi mẹ mất đã trao cho tôi, mẹ bảo sau này tôi hãy trao cho người con gái tôi yêu. Chỉ khi đến ngày giỗ của mẹ tôi mới lấy ra đeo, còn những ngày khác tôi cất nó trong cặp. Anh cầm chiếc vòng trong tay mỉm cười. Đúng rồi, chẳng lẽ anh ấy là... Cô nghĩ rồi nói, trong giọng thể hiện sự vui mừng. Anh, vào ngày mẹ anh mất, có phải đã gặp một cô bé 5 tuổi trên cánh đồng hoa bồ công anh đang ngồi khóc, phải không? Biết rằng cô đã nhớ ra, anh cười. Làm sao tôi quên được khi mà cô bé ấy là em? Vậy mà, lâu nay em không biết. Trong 12 năm qua, em đã mong gặp anh lắm đấy. Cô cười thật tươi. Lần này không phải là nụ cười nhếch mép hay cũng không phải là nụ cười mỉm nữa. Cô đã tháo vỏ bọc lạnh lùng khi ở bên người con trai mà đêm đêm cô đều nhớ nhung. Và thật trùng hợp khi người đó lại là Akira. Phải chăng đó là định mệnh? Nghe cô nói vậy, Akira cười. Em là đang nhớ ta sao? Cô đỏ mặt lên tiếng phủ nhận. Không có à nha, anh đừng có nói vậy. Xem kìa, ta chỉ đùa chút mà mặt đã đỏ lên kìa. Akira bật cười và cô cũng cười theo. Nhưng hai người không biết có một cô gái có mái tóc nâu đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Cô gái đó bỗng nở nụ cười ma mị. Đây có phải là cô gái bí mật ấy? Giờ ra về, cô lại bước về phía thư viện, nhưng Makito đi lại gần cười với cô. Em đang đi đến thư viện à? Cho anh vinh hạnh cùng đi nhé. Đưa đôi mắt tím lạnh lùng lên nhìn Makito, cô nói, tùy. Rồi Makito đi bên cạnh cô và nói cười liên tục. Chờ cô nở nụ cười nhẹ. Thấy nụ cười đó, Makito nói, em cười rồi nhé, nàng công chúa băng giá. Cô lại cười vì sự trẻ con của người anh trai này. Nhưng cô nào biết những hành động của cô và Makito đã lọt vào tầm mắt của Tomomi. Nhỏ nghiến răng và tự hứa rằng sẽ cho cô phải trả giá. Đến thư viện, chợt Makito có điện thoại, anh bảo với cô anh về trước, cô cũng nhẹ nhàng gật đầu. Đang đi đến kệ sách thứ 21, cô liếc mắt về phía cửa sổ thì thật bất ngờ. Có một chàng trai tựa thiên thần đang nằm ngủ ở đó và trên tai đeo phone nghe nhạc phát ra từ chiếc iPod. Cô tò mò lại gần vì chàng trai có mái tóc bạc kim. Lại gần hơn, cô nhận ra chàng trai này là Akira. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, cô ngắm Akira. Cô chợt đưa bàn tay mềm mại của mình chạm vào đôi môi của Akira. Cô đỏ mặt khi nhớ lại cái kiss ấy, cái kiss ở thế giới loài người. Bỗng, đôi mắt kia từ từ hé mở. Cô giật mình thu lại bàn tay của mình. Cô bối rối nói, em làm anh thức giấc sao? Không sao, anh cười nhìn cô, rồi hai người nói chuyện vui vẻ. Tối đến, cô lại mặc bộ váy trắng tinh khiết ấy. Cô vẫn đứng bên cửa sổ. Và lần này, cô đưa ánh mắt tím của mình nhìn lên bầu trời. Đôi mắt tím không còn phảng phất nét buồn như thường ngày mà ánh lên sự yêu thương. Đôi mắt ấy dừng lại ở mặt trăng, vì nơi ấy có khuôn mặt của Akira. Anh đang nở nụ cười tuyệt đẹp. Đây có thể gọi là yêu không? Trên điện thoại cô vang lên báo hiệu tin nhắn. Mở ra, cô thấy đó là một số lạ. Đưa mắt xuống nhìn dòng tin nhắn. Em đang nhớ anh, phải không? Đọc xong, cô đã biết đây là của Akira gửi cho mình. Cô tủm tỉm cười nhắn lại. Anh, đừng mơ. Một lát sau, cô lại nhận được một tin nhắn từ anh. Nội dung tin nhắn khá ngắn gọn và làm cô khá khó hiểu. Ngủ sớm đi, anh chắc rằng mai sẽ có bất ngờ cho em đấy. Nhưng không suy nghĩ nhiều, cô lên phòng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, ở trong phòng Akira. Ngày mai, ta và mày sẽ tỏ tình xem cô ấy nhận lời của ai, ok? Được thôi, thằng bạn thân của tao. Trông mày có vẻ tự tin nhỉ, Makito. Không có nha. Nhưng dù kết quả ra sao cũng không được phá hủy tình bạn nhé, dù rằng tao với mày là tình địch. Ok. Sáng, giờ giải lao, cả nhóm cô đang ở dưới căng tin, đang ăn, chợt Makito và Akira, hai người đi về hai phía. Chưa đầy 3 phút sau, hai người quay trở lại với đóa hoa trên tay. Cả căng tin đang bàn tán vì hai người đang đi về phía cô. Ngay cả Takeshi, Tomomi và Sakura cũng ngạc nhiên không thốt nên lời. Còn cô thì vẫn rừng rừng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về điều bất ngờ mà Akira nói. Đó có thể là gì? Chợt cô nghe tiếng gọi của Akira và Makito. Akiko Takahashi. Cô quay lại và nhìn thấy hai người đang quỳ trước mặt mình, đưa bó hoa ra trước mặt cô. Cô đứng lên nhìn họ, cô hiểu rằng đây là điều bất ngờ mà Akira đã nói. Cả hai người họ cười, nhìn cô và đồng thanh. Akiko, em là bạn gái anh nhé. Họ vừa dứt câu, lập tức những cô gái xung quanh ngất lên ngất xuống. Có những người họ ngồi thụp xuống khóc. Còn Tomomi thì nhìn Makito rồi lại nhìn Akiko xem cô sẽ chọn ai. Tomomi cảm thấy lo sợ. Cô lại bên cạnh Makito khiến Makito vui mừng. Akira thì thấy tim mình nhói đau. Còn Tomomi thì hoảng loạn thật sự. Nhỏ vẫn cố giữ bình tĩnh để Akiko sẽ làm gì. Makito, thực sự em chỉ xem anh là anh trai mà thôi. Cô nói nhẹ nhàng. Nhưng nghe xong, Makito thấy như sét đánh ngang tai. Anh cứng đờ người nhìn cô bước bên cạnh Akiko. Lúc nghe cô nói vậy, Tomomi không biết nên vui hay buồn nữa. Đáng lẽ nhỏ phải vui vì đây là điều nhỏ muốn. Nhưng nhìn người con trai nhỏ yêu, nhỏ thấy lòng quặn thắt lại. Có phải nhỏ đã quá ích kỷ khi mà không muốn người mình yêu được hạnh phúc? Còn cô thì khi lại bên Akira, cô cũng quỳ xuống, nói giọng nhẹ như gió. Em không biết có thực sự thích anh hay không, em nghĩ em cần thêm thời gian. Anh sẽ chờ, Akira nói trong giọng nói thể hiện sự vui mừng. Nghe xong câu nói từ Akira, cô từ từ đứng lên và chậm rãi bước về lớp học. Liệu cô có làm tổn thương Makito không? Cô thật sự không muốn. Sau khi cô đi, Makito đứng dậy và đi đâu đó. Thấy vậy, Tomomi cũng đi theo. Mặc dù nhỏ biết cô đã từ chối tình cảm của Makito, tức là cô không yêu Makito. Như vậy thì nhỏ không có lý do để hại cô. Nhưng sao khi nhỏ đi theo và nhìn thấy Makito ngồi sụp xuống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net